Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 562. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi làm những hành động này, hắn thậm chí không chưa định hình được mình đang làm gì, có lẽ chỉ là một động tác đột ngột đứng dậy, có lẽ là lời từ biệt với ảo mộng ngây thơ ngày xưa, em xin lỗi. Tứ hoàng tử ngồi đối diện bàn ăn run rẩy nói, nhặt những hạt nho khô vương vãi trên bàn về đĩa. Nhưng tiểu Nero sau khi phun sữa lại không khóc. Hắn mở to đôi mắt đỏ hồng lấp lánh nhìn Diệp Tư Đình, hai cánh tay ngắn ngủn ôm lấy cánh tay Diệp Tư Đình, lại dùng hai đôi chân ngắn cuốn cỡn đung đưa, rất giống một chú mèo con lật bụng. Hoàng hậu Điện Hạ vừa lúc bước vào, nàng nhìn Diệp Tư Đình, rồi quay đầu lại khẽ ra lệnh cho nữ quan, bế tiểu Nero đi lau rửa và thay quần áo. Ilona, sau khi tiệc tối kết thúc, nàng chỉ gọi riêng Diệp Tư Đình lại. Hoàng hậu ốm yếu Omega quay lại nhìn hắn, lông mày mảnh khẽ nhíu lại, dường như rất muốn hỏi điều gì đó. Nhưng đến cuối cùng, tất cả những lời muốn nói đã hóa thành một tiếng thở dài phức tạp. Ánh mắt nàng rời khỏi người Diệp Tư Đình, chuyển sang Lang Kỵ đang đứng thủ ở phía sau Diệp Tư Đình. Xin truyền lời cho hắn, nếu chỉ là chơi đùa với bạn bè thì không sao cả. Nhưng không thể làm những việc gây tổn thương người khác. Trong năm đầu tiên, Diệp Tư Đình đóng vai Eleanor với tần suất rất thấp. Đại đa số thời gian, Diệp Tư Đình sẽ ở một mình trong mật thất sau giá sách, đọc sách dưới ánh đèn lờ mờ. Hắn sẽ đọc rất nhiều sách, từ văn học đến khoa học kỹ thuật. May mắn thay, Eleanor không hạn chế hắn về mặt này, tạm thời coi đó như một phần quà tặng kèm theo giao dịch. Sách giúp hắn tạm thời thoát khỏi cảm giác trống rỗng không được ai biết đến, trở thành một người khác có người chờ đợi, cuộc sống đầy đủ, đến một thế giới khác để trải qua một cuộc đời khác. Nhưng với một câu chuyện kết thúc, với một lần nữa trở về mật thất tĩnh lặng tối tăm, hắn liền sẽ bị sự hư vô ngày càng mãnh liệt nuốt chừng. Khó có thể nói rõ việc từ khi sinh ra đã không được mong chờ này, rốt cuộc đã mang lại ảnh hưởng gì cho cả cuộc đời hắn. Hắn thường xuyên cảm thấy mình đang đi trong không khí, mỗi bước chân đạp xuống, không phải đạp lên mặt đất, mà là nhiều lần bước hụt. Thậm chí rất nhiều lúc, hắn cảm thấy ngay trong căn mật thất này, lặng lẽ chết đi cũng chẳng có gì là không tốt. Nhưng cảm giác đáng buồn đó, lại như sợi chỉ mỏng manh, luôn siết chặt hắn lại bên bờ vực sâu. Cuộc đời tôi, được cấu thành từ những hạt bụi có thể nhìn thấy khắp vũ trụ này. Là một vong hồn không được đặt tên, là bụi bẩn có thể có hoặc không, là những mảnh vỡ hành tinh tan nát cấu thành nên tôi. Một ngày nào đó khi tôi tiêu vong trong hố đen, cũng sẽ không khiến bất kỳ ai chú ý, bởi vì đó vốn dĩ là nơi tôi thuộc về. Biến mất trong bóng tối sâu thẳm, xoáy nước, trích kẻ du cư hào, học sĩ ghen bình phẩm danh tác trong giờ học. Hắn chú ý thấy nhị hoàng tử điện hạ hàng đầu tiên dường như đang thất thần, liền dùng thước kẻ. Bạch bạch, gõ hai cái vào mờ u bàn tay hắn. Điện hạ, xin ngài tập trung tinh thần, ngay cả khi lần trước ngài phá kỷ lục của học viện hoàng gia, nhưng cũng không thể lơ là như vậy. Xin lỗi, Diệp Tư Đình lấy lại tinh thần, ôn hòa cười cười. Tác giả sử dụng phạm thức văn học vô cùng hoàn hảo, ta đang suy nghĩ làm sao để biến nó thành của riêng mình. Sau đó, hắn đột ngột biết được tin mẹ ruột mình đã chết. Chuyện mấy tháng trước, sao bây giờ mới hỏi đến? Eleanor đang duyệt báo cáo giám sát của Lang Kỵ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn rõ ràng có chút không thoải mái, vẫn luôn dùng ngón tay chống thái dương. Vì vậy, khi bị cắt ngang, ít nhiều cảm thấy không vui. Nhưng phẩm chất hoàng thất tốt đẹp vẫn khiến Eleanor nở nụ cười lễ phép. Trước đó xin làm rõ, ta đã cho nàng đãi ngộ cao hơn tiêu chuẩn của người nhà Lang Kỵ. Nhưng nàng tự mình nhảy sông tự sát, hầu gái cùng ở với nàng nói, nàng dường như có chứng rối loạn cảm xúc nghiêm trọng. Cách chương.